Tinh giới, chương 1117, Liên hợp chiến đội, góc truyện audio.com, Liên hợp chiến đội, nghe đứng lên cũng không sai, ta không ý kiến. Lâm Thiên nói, Mộng Ngữ lắc lắc đầu nói, ta cũng không có ý kiến. Hình Thiên bọn họ, nhất thời sẽ biết, bọn họ tân tạo thành chiến đội, tên là Liên hợp chiến đội. Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên bọn họ một đám người, chậm rãi về phía Lục Hào cửa thành mà đi. Lục Hào cửa thành nơi này, lại đã muốn là có tân đội ngũ chiếm cứ. Cửa thành chính là yếu, này địa phương, là tốt lắm được đến huyết tinh. Lâm Thiên phía trước giết chết kia 40 người tới, nhưng là căn bản là dọa không được sở hữu thế lực, hắn vừa đi, lập tức lại có thế lực bảo vệ cho này cửa thành. Cửa thành quả nhiên là hảo địa phương a, mới như vậy điểm thời gian, chúng ta liền cho tới 10 đến giọt huyết tinh. Thủ 6 hào cửa thành chỗ một thần tôn cao giai tên cười khẽ nói. Thu hoạch là có, nhưng là ánh mắt cần phải phóng lượng một chút, nếu là nhân vật lợi hại, ngàn vạn không cần nhạ, nếu chọc tới Tiêu Dao nhân vật như vậy, chúng ta nơi này này trăm đến hào nhân, căn bản là không đủ xem. Một thần tôn đỉnh cấp cấp tên nói, Tiêu Dao người như vậy, thật sự là biến thái a, cùng là thần tôn đỉnh cấp cấp tu vi thực lực cũng là kém đến xa. Một cái khác thần tôn đỉnh cấp cấp cao thủ cảm thán nói, hắn còn không biết, Lâm Thiên kỳ thật cũng không có thần tôn đỉnh cấp cấp tu vi, cũng chính là thần tôn cao giai tu vi thôi. Xem nơi đó, đột nhiên, một thần tôn đê giai tên kinh hô nói, hắn chỉ phương hướng, Lâm Thiên một đám người chậm rãi đến đây. Kia phía trước là Tiêu Dao, bọn họ là muốn ra khỏi thành vẫn là, rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ đi ra được kia Lục Hào cửa thành tiền. Trực tiếp xử lý vẫn là, Hư Nguyệt thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên cùng Mộng Ngữ trong óc bên trong. Coi như hết đuổi bọn hắn đi tốt lắm, huyết tinh chúng ta có thể theo khác ngoại được đến, chủ yếu hay là hắn nhóm an toàn, như vậy trực tiếp giết không phải rất hảo. Lâm Thiên nói, đuổi đi đi, Mộng Ngữ nói, Hương Nguyệt nói, Tiêu Dao, người ác danh bên ngoài, nếu không ngươi tới ra mặt đi ha ha. Lâm Thiên âm thầm đảo cặp mắt trắng dã, các vị, nơi này chúng ta chiếm, các ngươi đi thôi. Lâm Thiên thản nhiên nói, đi chúng ta đi. Không có làm cho Lâm Thiên nói sau thứ hai câu, những người đó phi cũng giống như ly khai. Hư Nguyệt cười khẽ nói, Tiêu Dao, nếu không phải ngươi ở trong này, chúng ta nói trong lời nói, phỏng chừng nói hai ba câu, bọn họ căn bản là sẽ không rời đi, cũng là ngươi chiêu bài vang dội a. Lâm Thiên nói, Hư Nguyệt ngươi người này vừa mới nếu xuất thủ trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ giết, chiêu này bài so với ta đã có thể vang dội hơn. Phía trước Lâm Thiên giết chính là 40 người tới, mà lúc này đây, nhưng là trăm người tới. Vốn có này ý tưởng tới, ai kêu ngươi không cho Ahata cáp. Hư Nguyệt cười to nói. Lâm Thiên nói, tốt lắm, hiện tại này đạo môn, là chúng ta liên hợp chiến đội nhân chiếm, chúng ta là chỉ lấy một chút ra khỏi thành phí đâu, vẫn là còn làm một ít giết người mua bán. Hư Nguyệt nói, trước ngươi nói, an toàn vì chủ cho nên, chính là thu một chút ra khỏi thành phí đi, cụ thể nếu cấp này làm cho bọn họ thương nghị là đến nơi, chúng ta cũng đừng quản này đó việc nhỏ. Có thể đi vào đến tử vong nhạc viên kia đều là thần hoàng cấp đã ngoài tu vi, ở thần vị diện trong vòng kia cũng là lừng lẫy nổi danh nhân, như vậy việc nhỏ quả thật căn bản là không cần Lâm Thiên bọn họ bận tâm. Tiêu Dao yên tâm cáp, Hình Thiên cười nói thủ nơi, góc truyện audio.com. Này, an toàn hẳn là rất bảo đảm, bất quá khả năng có một chút điểm nhàm chán. Các ngươi nhiều người như vậy, nhàm chán cái gì, một bộ phận người nhìn, một khác bộ phận người, có thể tu luyện lập tức. Lâm Thiên cười nói, Mộng Ngữ nói, quá vài ngày ta cũng có một nhóm người lại đây, đến lúc đó cũng sẽ gia nhập như vậy nhiều người đứng ở chỗ này trong lời nói, sẽ không đem người sợ tới mức không dám đi nơi này đi. Chỉ cần thu ra khỏi thành phí gì thiếu một chút hội từ nơi này quá nhiều người là... Lâm Thiên cười khẽ nói, tốt lắm, ta xem chúng ta vẫn là hồi thí nghiệm quảng trường kia một bên đi, nơi này khiến cho bọn họ nhìn. Hình Thiên bọn họ, hơn nữa Hư Nguyệt kia một đội người, hợp nhau đến cũng là hơn 10 thần tôn cấp cao thủ, không thế nào giết người, chính là thu điểm ra khỏi thành phí trong lời nói, căn bản là sẽ không khiêu khích cái gì phiền toái, hơn nữa, phải biết rằng, liên hợp chiến đội, nhưng là có Lâm Thiên bọn họ vài ở phía sau chỗ dựa. Chúng ta ba người một đoạn này thời gian, ít nhất lưu một người ở trong này đi, miễn cho ra cái gì nhiễu loạn. Hư Nguyệt nhíu nhíu mày nói, có chút tên, khả năng sẽ không rất phân rõ, phải trái, nhìn đến thủ thành, trực tiếp sẽ giết. Lâm Thiên gật gật đầu, cũng tốt, ai trước thủ một chút, ta trước đi, Hư Nguyệt nói, ngươi cùng Mộng Ngữ qua bên kia, xem có thể hay không nhiều chiêu vài người, chỉ chúng ta ba người trong lời nói, vẫn là quá ít một chút, ít nhất có 7-8 người, đương nhiên, càng nhiều càng tốt. Lâm Thiên bọn họ căn bản là không biết tương lai phiền toái có bao nhiêu đại, tự nhiên, liên hợp người càng nhiều, bọn họ cộng kháng nguy hiểm năng lực liền cường một chút. Đương nhiên, nếu thánh nhân đến lúc đó, làm cho là phải một mình đối mặt trong lời nói kia nhưng là chuyện phiền toái, bất quá cũng có thể tạo thành liên hợp chiến đội, làm cho Lâm Thiên bọn họ này một nhóm người an toàn điểm đỡ phải bọn họ bận tâm, cũng là không sai sự tình. Lâm Thiên nói, tốt lắm, quá vài ngày, chúng ta cứ tới đây. Lâm Thiên nói xong cùng Mộng Ngữ liền ly khai kia Lục Hào cửa thành chỗ. Tại kia thí nghiệm quảng trường Lâm Thiên lập kia chiêu bài hạ, nay vẫn là đứng không ít người. Tiêu Dao cùng Hư Nguyệt bọn họ khi nào thì trở về. Một hồng tóc thanh niên huých bính một thần tôn cao giai tên thủ nói. Bọn họ đi Lục Hào cửa thành chỗ, muốn chiếm nơi đó, bất quá nơi này không hủy bỏ, hẳn là rất nhanh còn có người lại đây. Kia thần tôn cao giai tên bản không nghĩ trả lời, nhưng là ánh mắt đụng tới kia tóc hồng thanh niên lạnh như băng ánh mắt nhất thời thành thành thật thật trả lời đi ra. Lục Hào cửa thành, kia hồng y thanh niên xoay người đã nghĩ hướng Lục Hào cửa thành nơi đó mà đi. Các hạ tìm ta, Lâm Thiên thanh âm vang lên, hắn cùng Mộng Ngữ, vừa lúc đến này thí nghiệm quảng trường, ta là vi nghĩ, có không gia nhập. Kia hồng y thanh niên trầm giọng nói, Lâm Thiên chỉ kia chiêu bài nói, đồng đạo người, có không lý giải. Kia hồng y thanh niên giơ lên mi nói, đương nhiên, bằng không ta làm gì tìm tới đến, cảm giác được kia hồng y thanh niên áp lực bàng đại khí thế, Lâm Thiên cười khẽ nói. Hoàn nghênh gia nhập trước mắt chúng ta đội ngũ bên trong, có ta Tiêu Dao, Mộng Ngữ, còn có Hương Nguyệt. Vì nghĩ, nếu ngươi có cần chiếu ứng nhân, có thể cho bọn họ gia nhập liên hợp chiến đội trước mắt chiến theo Lục Hào cửa thành. Hảo, kia hồng y thanh niên nói, giống bọn họ người như vậy, tự mình vị diện trong vòng, khẳng định là có một ít. Góc truyện audio.com, người vào được những người đó thực lực thấp một chút liền cần bọn họ chiếu ứng một chút, đây là thực bình thường. Lâm Thiên có cần chiếu ứng nhân, Mộng Ngữ, Vi Nghĩ, Hương Nguyệt bọn họ cũng đồng dạng có, bọn họ còn chưa tới quá vài ngày, ta sẽ đi qua tiếp bọn họ tiến vào. Lâm Thiên gật gật đầu, này không có vấn đề, người nếu không nghĩ hiện tại ở chỗ này chờ có thể đến Lục Hào cửa thành nơi đó nhìn xem, Hương Nguyệt ở nơi nào. Hơn nữa người, chúng ta nhân số cũng chỉ có 4 người, còn yếu nhược cho nên còn muốn chiêu vài người. Hiểu được, ta ngay tại nơi này chờ xem. Kia hồng y nói, thời gian rất nhanh liền trôi qua vài ngày, mấy ngày nay Lý, Lâm Thiên bọn họ cũng là cũng không có thêm đến. Đồng đạo người, Tiêu Dao chúng ta đi trước tiếp người. Mộng Ngữ nói, vài ngày thời gian ở chung xuống dưới, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, cũng là càng thêm tùy ý một chút. Lâm Thiên khẽ cười nói, các ngươi cẩn thận một chút, đúng rồi, Lục Hào cửa thành đi ra ngoài, đến kia xích sắt nơi đó, phải được qua vài cường đại quái thú lãnh địa. Trong đó một cái là nhất trích màu đen tiểu con ếch thoạt nhìn thực không chớp mắt nhưng là thực lực kinh người, phải cẩn thận, mặt khác còn có hai điều cùng nhau hành động con rắn nhỏ, vàng bạc song sắc các một thực lực cũng rất cường đại. Mộng Ngữ cùng Vi Nghĩ đều là gật gật đầu sau đó cùng nhau ly khai. Lão đại, mỹ nữ đi rồi, thương tâm phủ, Chu Thần ở Lâm Thiên trong đầu hắc hắc cười nói, thương tâm ngươi cái đầu, Lâm Thiên cười mắng, thực lực càng mạnh tâm càng kiên định, trừ bỏ Dao Nhi các nàng, hiện tại ai có thể dễ dàng liền tiến vào ta nội tâm. Lão đại, theo ta công tác thống kê, người ánh mắt dừng ở Mộng Ngữ trên người thời gian, so với dừng ở Vi Nghĩ trên người thời gian nhiều gấp đôi. Chu Thần nói, Lâm Thiên nói, này không phải thực bình thường sao? Nếu ta ánh mắt dừng ở Vi Nghĩ hắn trên người thời gian là Mộng Ngữ trên người thời gian gấp đôi kia mới là quái dị sự tình. Mộng Ngữ bọn họ đi ra ngoài tiếp người, mà Lâm Thiên còn lại là tiếp tục ở tại chỗ này thu người tưởng gia nhập nhiều đếm không xuể, nhưng là ở Lâm Thiên xuất thủ đánh chết một quấn quýt lấy muốn gia nhập tên sau, những người đó nhất thời thành thật rất nhiều tuy rằng cũng tới hỏi một chút nhưng là cũng không hội tái quấn quýt lấy. Tạo hóa các ngươi phòng trừng, sẽ có cái dạng gì nguy hiểm? Lâm Thiên nói, tạo hóa, ngươi không phải ở thánh giới ở thời gian tương đương dài sao? Trước kia vốn không có quá tình huống như vậy. Tạo hóa nói, mỗi một lần, đều là thực không giống nhau ta phòng trừng, nảy sinh cái mới ra đặc biệt nhiệm vụ khả năng tính khá lớn, bình thường nhiệm vụ, là không cần tiếp thu trực tiếp hoàn thành tích phân còn có. Nhưng là đặc thù nhiệm vụ, có đôi khi là phải nhận, lại hạn định thời gian phải hoàn thành. Đương nhiên, hiện tại ngươi rối rắm này, còn quá sớm, phòng trừng là cuối cùng ngàn năm mới có phiền toái xuất hiện. Đặc thù nhiệm vụ, Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày. Xin hỏi, ta có thể gia nhập sao? Một thân cao ít nhất đạt tới 2 thước 3 to con đã đi tới nói. Cảm nhận được tên kia trong cơ thể ẩn chứa khổng lồ lực lượng, Lâm Thiên trước mắt sáng ngời, có lẽ có thể tái gia tăng một người. Ngươi là, Lâm Thiên nói, Ma Tôn, tên kia trầm giọng nói. Ma Tôn, Lâm Thiên lập tức nhớ lại kia tấm bia đá mặt trên tư liệu. Hoan nghênh, Lâm Thiên cười khẽ nói. Ngươi là Lâm Thiên, Ma Tôn thanh âm vang lên ở tại Lâm, góc truyện audio.com. Thiên trong đầu, đọc truyện online tại truyện phun Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ma Tôn, ngươi không có gì ý tưởng đi. Lâm Thiên nói, của ngươi thần tôn dịch phòng chừng cũng đã muốn là bảo quản lên, hơn nữa ta phòng chừng ta cũng vậy theo ngươi trên người cướp không đến. Ma Tôn nhếch miệng cười nói, về sau chúng ta chính là đội hữu. Còn lại người đâu, còn có vài, còn có ba cái, Thư Nguyệt, Mộng Ngữ, Vi Nhĩ. Lâm Thiên nói, ta là Hoa Phi Hoa, có thể gia nhập sao? Một nữ tử thanh âm vang lên, nếu nói Mộng Ngữ nhìn qua là thuần khiết như vậy, Hoa Phi Hoa đã đem dã quái diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Quần đùi, bó sát người áo, vòng eo lộ ra tuyết trắng chi phu thon dài hai chân màu vàng đầu, cả người tán vô cùng mị hoặc. Lâm Thiên phụ cận, một ít tu vi thấp một ít người, ánh mắt đều cũng có chút mê ly. Thật là lợi hại thủ đoạn a, tự nhiên mà vậy toát ra một chút. Cách chương.